Âm nhân tế, chương 547, 547, nỗi đau cửu trùng xuyên tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta khẽ gật đầu. Lúc này, hồn phách hình nhi cũng ổn định lại. Xem ra, người trong từ đường hẳn là đã có phát hiện, cho nên mới ngừng lại, nhìn chằm chằm vào cửa vào từ đường. Đạo khí trong cơ thể ta bắt đầu sôi trào. Muội muội, muội ở lại bên ngoài, ta đi giúp muội đoạt lại thân thể. Ta nói, kỳ thật, ta cũng có thể đoán ra, người kia tiêu hao hồn phách của Hinh Nhi. Mục đích cũng không nhất định chính là vì hại Hinh Nhi. Mục đích trọng yếu nhất của hắn nhất định là vì dẫn ta tới. Vì vậy, chuyến đi này phải rất nguy hiểm. Ta là vì tìm kiếm manh mối của Tiểu Điềm bọn họ. Hinh Nhi không thể cùng ta mạo hiểm. Ca ca, ta cùng ngươi đi. Hinh Nhi nói, được, trong lúc nói chuyện, ta nhéo ra một cái chỉ quyết, âm thầm đem hồn phách Hinh Nhi phong ở trên cây bên cạnh. Đồng thời, cũng thiết lập một lệnh cấm. Chờ đã, sau khi ta lấy cơ thể của nó ra, ta sẽ thả cô ấy ra. Ta đi bộ một mình vào sân này. Tộc trưởng viện phi thường an tĩnh, phảng phất như không có một người. Nhưng mà, ta biết, người kia nhất định ở trong từ đường. Ta trực tiếp đi về phía bên kia, đồng thời, cũng có thể cảm giác được, một người ở trong từ đường trong bóng tối, nhìn chằm chằm ta, anh ấy rất phấn khích vì sự xuất hiện của ta. Trương Đại Sư, người rốt cục cũng tới rồi. Thanh âm này không phải là người khác, chính là tộc trưởng A Tài. Đương nhiên, tộc trưởng A Tài mà ta nhìn thấy trước kia, bất quá chỉ là hắn ngụy trang ra mà thôi. Hắn rốt cuộc là ai? Ta đi vào từ đường, trong nhà xác phía sau từ đường, đèn đều sáng lên, bóng lưng của một người, đập vào mắt, đích thật là bộ dáng tộc trưởng A Tài. Ở phía trước của ông, có một quan tài màu đỏ, trên quan tài, khắc rất nhiều đường vân kỳ lạ, từ chỗ ta nhìn không ra trong quan tài rốt cuộc có cái gì. Nhưng mà, đoán cũng có thể đoán ra, nhất định chính là thân thể Hinh Nhi. Người dẫn ta tới đây. Vì cái gì? Ta hỏi. Trương Đại Sư, đừng nói như vậy. Ta chẳng qua là nhớ tới bằng hữu trong quá khứ mà thôi. Tìm ngươi tới đây, cũng chỉ là muốn đem thân thể Trương Hinh Nhi trả lại cho lão bằng hữu của ta. Hắn ta nói như vậy, ngữ khí lại thập phần cổ quái. Ngươi có lòng tốt như vậy? Ta hỏi ngược lại. Ta đương nhiên không có. Hắn ta nói. Lấy cái gì để đổi? Ta hỏi, ngươi, ta, ngươi muốn ta có ích lợi gì? Ta hỏi, nếu ngươi muốn biết, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Ngươi rất quan trọng đối với kế hoạch của ta. Hơn nữa, giao dịch này đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Ít nhất, cũng không phải lấy sinh mệnh của ngươi đổi lấy. Ngươi sẽ dùng một phương thức khác mà sống. Có lẽ đến lúc đó, ta cũng phải cúi đầu xưng thần với ngươi. Tộc trưởng A Tài nói. Nếu ta đã trọng yếu như vậy, chỉ đổi một thân thể nhiều cũng không có lời. Như vậy, ta đáp ứng giao dịch với ngươi. Nhưng mà, ta còn muốn ngươi thả bằng hữu của ta. Tất cả bọn họ, ta nói. Những lời này của ta khiến tộc trưởng A Tài lâm vào trầm tư. Hắn tự hồ đang suy nghĩ rốt cuộc có nên đáp ứng ta hay không. Ta lập tức thêm một câu. Nếu ngươi không đáp ứng điều kiện này, ta hiện tại dùng thuật pháp tiêu diệt hình thần của mình. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tộc trưởng A Tài sửng sốt. Sau đó, hắn cười ha ha, nói, ngươi sẽ không đâu, phải không? Ta hít sâu một hơi, nặn ra một đạo, cho tới bây giờ ta cũng sẽ không đi sử dụng. Cũng là một loại chỉ quyết cho tới nay đều phi thường sợ hãi dùng đến. Loại chỉ quyết này đích thật là tồn tại ở trong quyển sách của sư phụ, bị liệt vào cấm thuật. Ta lúc ấy cũng chỉ là bởi vì nhìn thấy hai chữ cấm thuật này, trong lòng sinh tò mò, mới nhìn mấy lần. Ngươi, sao ngươi giống như hắn, đều là một tên điên. Tộc trưởng A Tài hỏi. Ai? Ta hỏi. Một người họ Dương. Nếu không phải hắn, kế hoạch của chúng ta đã sớm thành rồi. A Tài tộc trưởng nói xong, sắc mặt không khỏi nổi lên một tia hắc khí. Ta thầm nghĩ, họ Dương, có liên quan đến Dương Lâm. Đại tộc trưởng, ta vừa nói, nếu ngươi có thể thực hiện, ta tùy ý xử trí của ngươi. Nếu như không đáp ứng, vậy giao dịch giữa chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Ta nói, không được, trong bọn họ có 3 người không thể buông. Những thứ khác, ta có thể đáp ứng ngươi. A Tài tộc trưởng nói, tại sao? Ta hỏi, không có vì sao. Lý Tiểu Điềm, Tiết Trần và Dương Lâm, 3 người này đều không thể thả. Nếu như ngươi có thể đáp ứng, ta hiện tại có thể thả ngươi. Thế nào? A Tài tộc trưởng hướng ta bên này đi một bước nói. Không được, thả tất cả mọi người ra. Nếu không, giao dịch giữa chúng ta tuyệt đối không có khả năng. Ta kiên định nói, chỉ quyết trên tay ta đã thành. Chỉ cần ta một tiếng sắc lệnh, là thật sự sẽ hình thần câu diệt. Nói thật, trong tay cầm một cái chỉ quyết như vậy, loại cảm giác này thật sự rất dọa người. Lúc nói chuyện, đều phải lảng tránh chữ sắc kia. Không chừng một ngụm hô lên, ta liền thật sự chết. Vẫn là loại hình thần câu diệt. Đương nhiên, ta làm như vậy, ngoại trừ vừa rồi A Tài tộc trưởng nói ra, còn có căn cứ khác. Mà những căn cứ này, cũng là ta tới tìm hắn dựa vào. Lúc ấy, ta bị câu hồn đưa đến hậu sơn. Thiếu chút nữa liền chết. Lúc ấy là Hình Nhi báo tin. Nhưng mà, Hình Nhi cũng nói cho ta biết. A Tài tộc trưởng lúc ấy cũng gặp được cô ấy. Chỉ là thái độ hắn đối với chuyện Hình Nhi báo tin là ngầm đồng ý, đủ loại ở đây. Cũng đủ để nói rõ. Ta trong chuyện này đóng vai trò quan trọng. Cái khác không nói. Ít nhất A Tài tộc trưởng tuyệt đối không cho phép ta hồn phi phách tán. Tộc trưởng A Tài suy nghĩ một chút. Sau khi bộ dáng rất khó lựa chọn. Nói, được, ta đáp ứng ngươi, thả tất cả bọn họ. Tốt, hiện tại, trong mắt tộc trưởng A Tài, ta thấy xảo quyệt. Trên thực tế, ta cũng đã nghĩ tới. Cho dù ta dùng phương thức như vậy để bắt bọn họ thả tất cả mọi người. Chỉ sợ, bọn họ vẫn rất khó ra khỏi phiến đại sơn này. Chỉ cần những bóng đen kia lại âm thầm ra tay. Sợ là bọn họ vẫn là không cách nào địch lại bóng đen. Trước tiên để muội muội ta hoàn hồn. Sau đó để cho những người khác từ trong núi đi ra ngoài. Ta nhìn thấy tất cả bọn họ an toàn. Liền lập tức trở về. Thế nào? Ta hỏi. Ngươi, thật đúng là giảo hoạt. A Tài tộc trưởng nói. Chúng ta đây là giao dịch. Mỗi người đều cần. Giao dịch này đối với cậu mà nói. Phi thường công bằng. Không phải sao? Ta hỏi ngược lại, sự tồn tại của ta, khẳng định đối với bọn họ có tác dụng phi thường lớn. Hơn nữa, tác dụng này nhất định sẽ mang đến tai nạn phi thường đáng sợ. Giao dịch này chỉ có thể là kế tạm thời. Sau khi đem bọn họ đổi ra ngoài, ta tuyệt đối không thể rơi vào tay bọn họ. Công bằng, đương nhiên công bằng, cứ như vậy quyết định. Tộc trưởng A Tài cười ha ha. Sau khi cười xong, hắn ta lại nói, bất quá, người ít nhất phải cho chúng ta một cái bảo đảm. Nếu như ngươi cùng bằng hữu của ngươi chạy, chẳng phải chúng ta còn phải tốn nhiều công sức đi bắt ngươi sao? Các ngươi không phải biết tà thuật hạ chú gì đó sao? Có thể cho ta một cái A, ta nói. Tốt, A Tài tộc trưởng nói. Sau đó, hắn ta lấy một chai từ vòng tay của mình ra. Ở đây có một viên thuốc. Ngươi ăn cái này đi. Nếu đến lúc đó ngươi không nghe lời, ngươi yên tâm, vô luận ngươi chạy đến nơi nào, đều phải chịu đựng nỗi đau cửu trùng xuyên tim. Đương nhiên, ngươi cũng không nên xem thường loại đau khổ này. Trước kia trong thôn này người đinh thịnh vượng, ta nhớ rõ lúc ấy bọn họ sau khi uống loại thuốc này, đều là khẩn cấp tự sát. Còn nữa, những người đến núi chơi, bọn họ cũng đều là tự sát. Chúng ta cũng không giết người. Hắn ta nói, ta lấy chai, không do dự, nuốt viên thuốc, người cũng nhớ kỹ, không thực hiện lời hứa của ngươi. Ta chỉ cần một câu sắc lệnh, lập tức sẽ hình thần câu diệt. Ta nhắc nhở, tốt, người có thể đi, bằng hữu của ngươi cũng sẽ ở bên ngoài Nam Mộc Lâm chờ ngươi. Tộc trưởng A Tài có vẻ phi thường đắc ý, hắn đi sang một bên. Đem quan tài son đỏ kia nhường cho ta. Ta đi qua. nhìn thấy thân thể Hinh Nhi đích xác nằm ở trong quan tài đỏ. Ta đi qua, ôm Hinh Nhi lên, đi ra từ đường. Trương Dương, đừng quên ước định của chúng ta. Bớt nói nhảm, mang theo thân thể Hinh Nhi. Sau khi đi ra ngoài, ta đem hồn phách của Hinh Nhi từ trên cây bên cạnh giải cứu xuống. Hinh Nhi nhìn thấy thân thể của mình, ngay từ đầu là hưng phấn. Ngay sau đó, liền bắt đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy hỏi, ca ca, sao ngươi nhanh như vậy liền đem thân thể của ta lấy lại? Cô ấy dường như đã nhìn thấy điều gì đó không ổn. Trong từ đường chỉ có một bóng đen. Vừa rồi lúc ta đi vào. Đúng, đúng rồi. Là thanh kiếm này đột nhiên phát huy uy lực. Cho nên, ta đem nó chạm, liền đem hồn phách của ngươi mang ra ngoài. Ta nói, quả nhiên không biết nói dối. Trong lúc nói chuyện đều có chút lắp bắp. Hy vọng Hinh Nhi sẽ không nhìn ra manh mối gì. Nếu như để cho cô ấy cùng Tiểu Điềm bọn họ biết. Chờ một chút, bọn họ nhất định sẽ không rời khỏi cái chỗ này. Hinh Nhi vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta. Cô ấy hỏi, ca ca, nhưng thanh kiếm này rõ ràng ngay cả huyết tế cũng gọi không tỉnh. Nó thật sự lợi hại như vậy sao? Có thể để cho muội muội nhìn một chút hay không? Muội muội, không được, nếu như ta lần nữa đánh thức thanh kiếm này mà nói. Cái loại uy lực cường đại này, nhất định sẽ dẫn tới những hắc ảnh khác. Đến lúc đó, chúng ta sẽ rất khó chạy thoát. Ta nói, ca ca, thật sao? Hinh Nhi hỏi, không nói nữa. Muội muội, ta trước trả hồn cho muội. Ta nói, Hinh Nhi khẽ gật gật đầu. Cô ấy như có điều suy nghĩ. Bất quá, vẫn là dựa theo ta nói đi làm. Hoàn hồn chú, khu động hồn phách của Hinh Nhi. Đem hồn phách cùng thân thể của cô ấy dung hợp cùng một chỗ. Sau đó, để cho âm dương nhị khí bình thường vận chuyển trong cơ thể cô ấy. Hoàn hồn liền hoàn thành. Trong quá trình này, ta phát hiện, bên trong thân thể cô ấy ẩn chứa đại lượng long khí. Thậm chí cùng địa chi long mạch long khí phi thường giống nhau. Loại khí tức này, hẳn là long khí của chân long. Chẳng lẽ nói, Hinh Nhi cô ấy thật sự là long nữ? Cách chương.